Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tiêu Văn nghe được bên cạnh nam nhân kia cố ý không thế nào nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng toát ra một loại kỳ quái không khỏe cảm, trực giác giống như nơi nào không quá thích hợp bộ dáng. Bất quá nam chủ đối nữ chủ không thế nào để mắt đối hắn mà nói hẳn là chuyện tốt đi. Tiêu Văn thầm nghĩ, vì thế Tiêu Văn làm bộ không có nghe được nam chủ câu nói kia. Hỏi. Không biết trang chủ hay không nguyện ý hỗ trợ. Đang xem bức họa nam nhân duỗi tay đem bức họa cuốn lên. Không có do dự đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, Tiêu Văn nói. Đa tạ trang chủ, nam nhân gật gật đầu. Sau đó liền dựa vào xe trên vách nhắm mắt không nói. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn cũng không có đem kia phó bức họa còn cấp Tiêu Văn. Tiêu Văn cũng không quá để ý. Tìm người luôn là yêu cầu bức họa. Kia trương bức họa vốn dĩ chính là vì tìm kiếm Hứa Linh Nhi cố ý họa ra tới. Cho hắn cũng không sao. Thiên hạ đệ nhất trang khoảng cách Dược Vương Cốc cũng không gần. Hai người ngồi xe ngựa tốc độ càng là mau không đến chạy đi đâu. Vẫn luôn dây dưa dây cả mau hai tháng đều không có đến. Tiêu Văn chú ý tới trên đường nghỉ ngơi thời điểm nam chủ không biết đi nơi nào. Biến mất một đoạn thời gian. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Lại cái gì đều không có hỏi. Đại khái là nam chủ liên hệ hắn trước kia thủ hạ đi đi. Chính mình cùng nam chủ lại không thân. Không cần thiết chú ý quá nhiều. Tiêu Văn vì nam chủ bắt mạch kiểm tra rồi thương thế sau. Xác định hắn đã thương thế hảo toàn. Vì thế hai người liền bỏ xe cưỡi ngựa. Đem tốc độ đề ra đi lên. Thực mau, hai người liền đến Ninh Thành. Ninh Thành là khoảng cách thiên hạ đệ nhất trang gần nhất một tòa thành trì. Cũng bởi vì tới gần thiên hạ đệ nhất trang. Chịu này che chở, có vẻ so mặt khác thành trì muốn phồn hoa đến nhiều. Tiêu Văn cùng bên người nam nhân đều là tư dung cực kỳ xuất sắc mỹ nam tử. Dùng một lần xuất hiện hai cái, đương nhiên là cực kỳ dẫn nhân chú mục, nhưng mà hai người đều sớm đã thói quen loại này chú mục. Thần sắc tự nhiên đi Ninh Thành tốt nhất khách điếm nghỉ ngơi. Tiến khách điếm, nguyên bản ầm ĩ đại sảnh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Điếm tiểu nhị sửng sốt một chút mới đi lên trước tới. Do hỏi bọn họ là ở trọ vẫn là ăn cơm ni Tiêu Văn đang muốn nói chuyện khi. Bên người nam nhân lại dành trước phân phó hảo. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nam chủ. Sau đó cam chịu hắn hành vi, mặc kệ nói như thế nào, nam chủ đều là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, đối này Ninh Thành so với hắn muốn hiểu biết đến nhiều. Vẫn là tạm thời nghe nam chủ đi, hai người đều không phải thiếu tiền chủ nhân, đương nhiên không có khả năng cùng một đám người tễ ở lầu một đại sảnh, mà là thượng lầu ba. Hai người vừa mới lên lầu hai, thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ thời điểm, lầu một đại sảnh lại khôi phục phía trước ồn ào nhốn nháo. Kia hai người cũng không biết là nơi nào tới phong lưu nhân vật. Thế nhưng nhìn không thể so chúng ta trang chủ Kê Monster ở Ninh Thành có thể bị xưng là trang chủ. Cũng chỉ có thiên hạ đệ nhất trang trang chủ Diêm Dịch Phong. Tiêu Văn nhìn đi ở chính mình phía trước cái kia cao lớn bóng dáng. Dừng lại bước chân, dưới lầu nói chuyện còn ở tiếp tục. Có thể là cái nào môn phái trưởng môn phái tới tham gia trang chủ hôn lễ đệ tử đi, nói cũng là. Nghe nói trang chủ muốn cưới tân nương tử chính là một cái mỹ nhân. Vẫn là trong truyền thuyết Dược Vương Cốc đệ tử đâu, Tiêu Văn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ánh mắt thẳng tắp cùng phía trước đã quay người lại nam nhân đối diện. Các hạ có không giải thích một chút, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ muốn cưới vợ, thê tử vẫn là Dược Vương Cốc đệ tử. Cốt truyện này còn dùng đoán sao? Hoàn toàn chính là nam chủ cùng nữ chủ thành thân kia một đoạn cốt truyện được chứ? Diêm Dịch Phong còn không phải là đứng ở trước mặt hắn người nam nhân này sao? Như vậy trong truyền thuyết muốn cưới Hứa Linh Nhi cái kia trang chủ là chuyện như thế nào? Nếu trước mặt hắn người nam nhân này không phải Diêm Dịch Phong nói, kia hắn chẳng phải là ngay từ đầu đã bị lừa gạt. Đối mặt Tiêu Văn chất vấn, nam nhân trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, Tiêu Văn lại giành nói, các hạ vẫn là không cần nhiều lời. Hết thảy chờ tới rồi thiên hạ đệ nhất trang gặp mặt sẽ hiểu, Tiêu Văn đã không muốn nghe người nam. Nhân này giải thích, mặc kệ hắn có phải hay không chân chính Diêm Dịch Phong. Chính mình đối hắn hảo cảm độ đã thanh linh chuyển phụ. Sao Tiêu Văn không có chờ thiên hạ đệ nhất trang cử hành hôn lễ kia một ngày lại đi. Mà là ở khách điếm nghỉ ngơi cả đêm liền lập tức đi trước thiên hạ đệ nhất trang. Phía sau đi theo một cái trầm mặc không nói nam nhân cũng không thèm để ý. Hắn đuổi tới thiên hạ đệ nhất trang trước cửa. Bị người ngăn lại, hắn chỉ lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái người gác cổng. Nói, bổn tọa chính là Dược Vương Cốc cốc chủ. Hôm nay tiến đến bái phỏng Diêm trang chủ, kia người gác cổng vừa nghe Tiêu Văn Dược Vương Cốc cốc chủ, biểu tình lập tức trở nên cung kính lên, làm hắn chờ một lát trong chốc lát. Chính mình liền một hàng yên chạy đi vào thông báo. Bọn họ tương lai trang chủ phu nhân nhưng chính là Dược Vương Cốc đệ tử. Hiện giờ phu nhân nhà mẹ đẻ người tới cửa, ai cũng không dám chậm trễ. Thực mau, đứng ở cửa Tiêu Văn liền thấy được Hứa Linh Nhi cùng một người mặc màu lam hoa phục thanh niên thần. Thái thân mật đi ra, Tiêu Văn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Linh Nhi bên người cái kia thanh niên. Sau đó lại nhìn phía sau nam nhân, lúc này mới suy sụp đích xác định chính mình nghĩ sai rồi nam chủ. So với chân chính Diêm Dịch Phong tới, nam nhân hiển nhiên không có cái loại này thân là chính đạo khôi thủ một thân chính khí. Nếu hai người không ở cùng nhau tương đối còn hảo, một tương đối là có thể nhìn ra hai người khí chất hoàn toàn bất đồng tới. Diêm Dịch Phong lôi kéo Hứa Linh Nhi tay, ngẩng đầu chiều Tiêu Văn bên này xem ra thời điểm, nhìn đến Tiêu Văn phía sau nam nhân, sắc mặt tức khắc đại biến, tiến lên hai bước đem Hứa Linh Nhi hộ ở sau người. Quát, Cừu Vấn Thiên, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Tiêu Văn chậm rãi siết chặt bàn tay, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía sau nam nhân. Cừu Vấn Thiên, nam nhân cũng mặt vô biểu tình gật gật đầu, là Tiêu Văn lãnh đạm gật gật đầu. Thực hảo, sau đó hắn liền xoay người, đối Hứa Linh Nhi nói, sư muội, lại đây. Hứa Linh Nhi theo bản năng chiều Tiêu Văn bên kia đi qua đi, lại bị Diêm Dịch Phong ngăn cản. Linh Nhi không cần qua đi, Cừu Vấn Thiên ở nơi đó, nguy hiểm. Tiêu Văn nhìn đem Hứa Linh Nhi nửa ôm ở trong ngực Diêm Dịch Phong, cảm thấy này nam nhân thật sự là chướng mắt cực kỳ. Hắn trực tiếp một chưởng đem Diêm Dịch Phong cấp phiến bay ra đi. Lại không thương đến Hứa Linh Nhi một chút ít, nhưng là hiển nhiên nữ chủ đã cùng nam chủ ý hợp tâm đầu. Hứa Linh Nhi thấy Diêm Dịch Phong bị Tiêu Văn đánh bay, vội vàng nhào qua đi, hai tròng mắt rưng rưng quan tâm hắn. Sau đó lại đối Tiêu Văn các loại bla bla nói chính mình đối Diêm Dịch Phong tình thâm không hối. Hận cùng cầm lòng không đậu, hy vọng Tiêu Văn có thể thành toàn bọn họ. Nghe được Tiêu Văn mặt đều mau thanh, hắn nhìn Hứa Linh Nhi kia rõ ràng còn không có mở ra hơn 10 tuổi tiểu cô nương thân mình. Thật muốn đem dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ Diêm Dịch Phong cấp một cái tát chụp chết. Tiêu Văn tuy rằng tương đối thích công lược lão bà của người khác, đừng nói nữ chủ cùng nam chủ tư định chung thân, liền tính hai người kết hôn, hắn cũng có cái kia bản lĩnh đem nữ chủ cấp đoạt lấy tới. Nhưng là đối mặt như vậy tuổi nhỏ nữ chủ, hắn thiệt tình không hạ thủ được a. Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn quyết định nữ chủ tưởng cùng nam chủ kết hôn liền kết hôn đi. Chờ nữ chủ thành niên về sau, hắn lại công lược không muộn. Dù sao hắn cũng không thiếu đào nam nhân khác góc tường. Nhưng mà đương Tiêu Văn vừa mới gật đầu đồng ý Hứa Linh Nhi cùng Diêm Dịch Phong chi gian hôn sự khi, liền nghe được hệ thống máy móc âm ni đinh. Nhiệm vụ 5 thất bại. Khấu trừ 10 tích phân. Tùy cơ khấu trừ kỹ năng, đã gặp qua là không quên được. Trừng phạt cuốn nhiệm vụ 6. Mặt thế kinh hồn thiên mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha, tất cả mọi người đều không đoán được kết quả này đi. Các ngươi không chú ý tới ta mỗi lần miêu tả Cừu Vấn Thiên thời điểm đều là dùng nam nhân kia. Loại này cách gọi khác, liền tính nhắc tới nam chủ thời điểm. Cũng này đây Tiêu Văn góc độ đi xưng hô. Tiêu Văn cho rằng Cừu Vấn Thiên là nam chủ, cho nên ở trong lòng đối hắn xưng hô là nam chủ. Nhưng là ta ở khách quan miêu tả Cừu Vấn Thiên thời điểm cũng không phải là dùng nam chủ cái này. Xưng hô Nga tương đương Tiêu Văn nhiệm vụ thất bại nguyên nhân căn bản là hắn tu luyện vô tình đạo đối nữ chủ. Cùng nhiệm vụ đều không thế nào để bụng. Nếu không lấy hắn bản lĩnh, lại sao lại thật sự tìm không thấy nữ chủ. Chỉ là hắn lười đến đi tìm mà thôi. Hắn thất bại trực tiếp nguyên nhân chính là hắn đem vai ác trở thành nam chủ. Kết quả vai ác bị hắn bẻ cong. Nam chủ cùng nữ chủ he. Nhiệm vụ thất bại. Thật là thích nghe ngóng. Còn có một cái Cừu Vấn Thiên phiên ngoại. Sau nhiệm vụ là trừng phạt cuốn. Mặt thế văn trọng sinh nữ chủ. Tiêu Văn xuyên thành cha nam. Nữ chủ bạn trai cũ. Nhiệm vụ này thế giới Tiêu Văn nhiệm vụ khó khăn phi thường cao. Xuyên thành kiếp trước hại chết nữ chủ cha bạn trai. Thật là khắp trốn mừng vui. Sao? Y hôm nay Tết Trung Thu. Chúc phúc đại gia tốt tốt đẹp đẹp đoàn đoàn viên viên. Tiết ngày nghỉ vốn dĩ hẳn là nghỉ. Ta hôm nay đổi mới xem như tăng ca. Thật là nghiệp giới lương tâm. Yên lặng vì chính mình điểm tán. Nhiệm vụ lẻ loi năm. Hết chương.